Bé con thần tài 3 tuổi, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mấy kỳ phát sóng, Bằng Bằng thu hút được vô số fans nhưng hôm nay, nhóc chỉ dùng mấy câu liền phát nát hết những gì mình vừa có được. Đám fan hâm mộ đều nói là bị lừa, thoát fan quay lại dẫm đạp nhưng lại bị người bên Hắc Giản Thanh ngăn cản khóa tài khoản, nên giờ càng phẫn nộ hơn. Sau trận lùm xùm này thì tổ chương trình là người bị tổn hại nhiều nhất. Giang Dực xem hết liền tắt máy tính đi. Anh Tuyền nói, có lẽ Hoắc Giản Hành sắp tức chết rồi. Giang Dực nói, tức chết cũng xứng đáng. Anh và tổ chương trình của Bảo Bối vui vẻ có cửu oán. Nguyên nhân là do anh vì muốn trả ân tình Đài Dâu Tây, nên đã đáp ứng với bên trên sẽ tham gia một chương trình trẻ em. Chính anh cũng muốn đầu tư. Sau đó đã xảy ra một chuyện không hợp thói thường. Trước nửa tháng chương trình thiếu nhi của bọn họ khai mạc, Bảo Bối Vui Vẻ của Đài Dưa Hấu đột nhiên online, cướp tên chương trình của bọn họ, còn cướp luôn cả 4 tổ khách mời của bọn họ đi luôn, lại còn thừa cơ hội đạp Giang Dực một cước. Bảo Bối Vui Vẻ đã tuyên truyền 2 tháng, có thêm Giang Dực ở bên trong thì tổng cộng là 5 tổ khách mời. Hiện tại có một chương trình cùng tên lên sóng, 4 tổ khách mời khác đã ở đó, chỉ có đổi tổ khách mời của Giang Dực thành tổ của Hoắc Giản Hành. Ám chỉ của tổ chương trình bị ổi kia chính là Bảo Bối Vui Vẻ của Đài Dưa Hấu mới là chính tông, 4 tổ khách mời khác đều đã ở đây, Giang Dực thì lại bị bọn họ đá ra ngoài. Cho dù đám anti-fan không cùng một ruột với tổ chương trình, thì chỉ cần có cơ hội dẫm đạp lên người Giang Dực, bọn họ cũng đã rất hưng phấn rồi. Giang Dực quá nhiều anti-fan, vừa mắng Giang Dực vừa khen đạo diễn thật tinh mắt, tổ chương trình bên kia càng dẫm đạp càng vui vẻ hơn. Cả tên chương trình cùng với khách mời đều bị cướp đi. Giang Dực và tổ chương trình của mình bên này đều sợ ngây người. Còn có làm ra chuyện này hay sao? Tuy không chịu quá nhiều thiệt thòi, số tiền phá vỡ hợp đồng của 4 tổ khách mời kia cũng khá nhiều. Nhưng vẫn là cảm thấy vô cùng thua thiệt. Khách mời đều chạy hết, cũng không muốn cứng đối cứng với Bảo Bối Vui Vẻ. Chương trình này của cứ thế liền bị gác lại. Chương trình về trẻ em của Giang Dực dự trù cũng không được sản xuất. Anh Tuyền nói, Đài Dâu Tây liên hệ với anh rồi. Tổ chương trình muốn khởi động lại. Giang Dực nhíu mày, ở trong lúc sóng gió như thế này sao? Sao lại không được? Anh còn muốn dẫm bọn họ làm một lần, ta phải làm 15 lần. Anh Tuyền vừa nói vừa nhìn Tiểu Kim Quất đang chăm chú ăn cơm, dùng ánh mắt ý bảo anh, cậu bị mấy người bên ngoài mắng chửi, thì em gái sẽ rất mất mặt với các bạn bè đồng trang lứa khác. Vì mặt mũi của em gái, thì phải đánh trả. Giang Dực cũng nhìn về phía em gái ngoan ngoãn nghe lời, lòng của anh mềm nhũn, cũng rất cứng rắn. Mềm lòng là vì rất ưa thích em gái, cứng rắn là vì không muốn bên tai em gái đều là tiếng xấu của mình. Anh cũng hy vọng lúc bé nhắc đến mình với người bên ngoài, có thể sử dụng một loại giọng điệu kiêu ngạo. Cách chương.